Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3. Đó là tập cuối của bộ truyện Cung Man Thò Linh Nhị Ác Quỷ ở trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhận từ giấy từ tay của anh Hùng, tôi và Quyên đã bắt đầu nhẩm đọc. Từng dòng chữ dần hiện lên. Cầm tờ giấy trên tay, hai chúng tôi không khỏi vui mừng. Một niềm vui, một niềm hy vọng lại ập đến với hai người chúng tôi. Quay sang anh Hùng, tôi vui vẻ đáp. Anh Hùng, thế bây giờ anh Long ở đâu? Anh ấy trở lại bình thường rồi sao? Anh ấy có bảo với anh là anh ấy biết địa điểm này ở đâu không? Từ nãy đến giờ anh Hùng chỉ nhìn hai chúng tôi vui vẻ. Thế tôi hỏi về anh Long, anh Hùng liền lắc đầu thở dài. Tôi nghĩ là hai người không cần tìm anh ấy đã trở lại bộ dạng điên khùng rồi. Chỉ tay vào tờ giấy, tôi liền cất giọng hỏi. Thế anh có biết địa chỉ mà anh Long ghi trong tờ giấy là ở đâu không? Anh Hùng nhìn tôi mà lắc đầu ra vẻ mình không biết. Theo như tờ giấy anh Hùng đưa cho, thì Long có viết. Việc ông thầy là do bé Na vật chết. Và ông thầy đó có một người anh trai, cũng là một thầy phép tài giỏi. Và điều đặc biệt hơn hết là anh Long có nhắc, ông ta có thể giúp Quyên vượt qua kiếp nạn này. Trở lại khách sạn, hai chúng tôi bắt đầu dò tìm thông tin của người anh em của ông thầy kia. Nhưng mà rồi những chuyện như lần trước, hai chúng tôi lại tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi không sự việc bắt đầu trở nên bế tắc, thì lúc đó tôi mới nhớ ra một người. Quay sang nhìn Quyên tôi nói, Quyên này, mày thử lấy máy gọi cho anh Kiên xem anh biết địa chỉ này không. Quyền nãy giờ vẫn còn đang ngồi cắn dở miếng bánh mì, thì tôi nhắc đến anh Kiên thì hai mắt liền trợn tròn, vuốt vội miếng bánh mì, mồm nó liền đúng búng. Ờ nhỉ, sao ta lại không nhớ đến việc hỏi anh ta chứ. Quyền thò tay vào trong quần rút một chiếc điện thoại rồi bấm số phone gọi. Sau vài tiếng chuông vang lên, ở bên kia đầu dây giọng của một người đàn ông vang lên. Alo, cho hỏi ai vậy? Thấy tiếng của anh Kiên, Quyên liền vội vàng nói. Anh Kiên hả? Em Quyên đây. Quyên hả? Cô về đến Hà Nội rồi hả? Sao lại gọi cho tôi thế này? Anh Kiên hỏi han vài câu. Quyên liền thở dài trả lời anh Kiên. Nhìn tờ giấy trên tay, cô cất giọng hỏi. Nay em với Hương ra sân bay về rồi, nhưng mà nhờ qua người bạn của em biết một ông thầy. Lay hoay từ sáng đến giờ mà hai chúng em tìm mãi không biết địa chỉ mà bạn em đưa cả. Bi quá cho nên mới phải gọi điện cho anh để hỏi. Nói đến đây, Quyên bắt đầu đọc địa chỉ cho anh Kiên. Sau khi Quyên đọc xong, ở đầu dây bên kia là một sự im lặng hiện hữu. Quyên quay sang nhìn Hương rồi cả hai cùng chờ đợi. Một lúc sau, giọng của anh Kiên vang lên. Alo, hai cô còn đó không? Dạ, bọn em đây anh. Quyên vội vàng trả lời. Anh Kiên lại trầm ngâm rồi cất giọng lưỡng lự. Tôi hỏi chút nhưng mà hai người cũng đừng bận tâm quá nhiều. Hai cô có thể cho tôi biết ai là người giới thiệu hai cô cho ông thầy này không? Quyên nhìn vẻ mặt lưỡng lự, tôi gật đầu ra hiệu cho Quyên kể lại. Dù gì anh Kiên cũng đã từng vào chỗ nguy hiểm với hai chúng tôi. Sau khi nghe Quyên kể lại, anh Kiên thở dài, đoàn anh cất giọng nói. Người đàn ông mà hai cô tìm, tôi biết ông ta ở đâu và tôi có thể đưa hai người đến gặp người ấy. Nghe anh Kiên nói đến đây, tôi và Quyên vui lắm. Trong lòng của chúng tôi lúc đó anh như là một vị cứu tinh vậy. Nhưng mà rồi câu nói tiếp theo của anh như là gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của tôi và Quyên. Nhưng mà các cô cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi chỉ sợ hai người sẽ đi một chuyến công cốc. Mà thôi, nếu hai người vẫn muốn đi thì sáng mai tại địa điểm cũ mình gặp nhau ở đó. Hai chúng tôi chào anh Kiên rồi tắt máy. Một cảm xúc khó tả dần hiện hữu trong tôi và Quyên. Dường như trong câu nói của anh Kiên thể hiện anh là một người biết rõ về người đàn ông kia. Tôi và Quyên ngồi nghĩ ra một loạt viễn cảnh về buổi đi ngày mai. Xách chiếc ghế ra ngoài ban công, hai chúng tôi ngồi ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng buổi đêm giữa tiết trời mùa thu Đà Nẵng thật đẹp và hoa lệ. Tôi và Quyên còn đang vui vẻ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phát ra. Nghĩ Lễ Tần cầm đồ lên rồi tôi liền chạy ra. Nhưng mà rồi khi tôi mở cửa thì lại không nghe thấy ai cả. Tôi ngó đầu nhìn ra xem có ai đó ai trêu, nhưng mà thoạt nhiên không thấy ai cả. Khép cánh cửa lại, tôi quay người vào bên trong. Thêm một lần nữa cánh cửa lại vang lên. Tôi như đứng hình mất vài giây, tin chắc có thằng mà cha nào đó đang chiều mình. Tôi ngó mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Qua mắt của tôi nhìn thấy ở bên ngoài hành lang vẫn là một khoảng trống trơn. Đưa mắt dò xét quanh miệng, tôi lẩm bẩm: để xem mày có xuất hiện nữa không, bà mà bắt được mày thì mày chết. Nhưng công trình lúc đó ở ngay phía đằng sau tôi, bóng dáng của Quyền bỗng dần chuyển động. Quyền thẫn thờ bước từng bước lại gần tôi, cho đến khi giọng nói nó phát ra, một giọng nói như là từ xa xăm vọng lại: mày đang đi tìm cái gì vậy Hương? Giọng nói của Quyên khiến cho tôi giật mình đánh thót, đưa tay lên che ngực. Tôi quay sang nhìn Quyên: mẹ mày Quyên, mày làm tao giật hết cả mình. Mày đến đây từ lúc nào vậy? Tao đang rình xem thằng nào chiêu tụi mình. Quyên ánh mắt thẫn thờ, nó nhoẻn miệng cười, rồi nó thư thần quay vào bên trong. Thì cứ tìm đi, ở đó tìm đi, tìm được ai thì cứ tìm. Điều bộ của Quyên khiến cho tôi nghi ngờ lắm. Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, tiến sát lại Quyên, tôi liền gồng sức bảo nó: ái đau, Hương, mày làm cái gì đó thâm tím cả tay của tao vào rồi đấy. Câu nói của Quyên khiến tôi thở vào, kéo nó ra bên ngoài. Tôi cười trừ, cất giọng đánh lẳng: tao trêu tí mà căng, thôi ra ngoài ngồi, tao pha ly cà phê cho hai chúng mình uống, còn ngắm cảnh cầu rồng nữa. Cứ như vậy tôi kéo Quyên ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, ở bên ngoài hành lang, cả bóng dáng của đứa trẻ con mặc váy đen lướt ngang qua cánh cửa phòng của tôi. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích trẻ con cứ như vậy vang vọng phía sau. Mít ơi, Mít ơi, con làm sao này Mít? Bà Loan lấy cho tôi cái khăn nhanh lên. Trời hạ, sao lại người nóng nảy thế này hả con gái tôi? Trong ngôi đền, cô Dung, cô Lan lo lắng cất giọng gọi cô Loan. Trên đường bé Mít run rẩy lập cập, người của nó nóng rát cả lên, miệng của con bé không ngừng miên man: Na ơi Na, đừng gọi chị đi nữa, chị không theo em đâu. Na đừng chửi mẹ nữa, mẹ cũng yêu quý Na mà. Nhìn chiếc kèm nhiệt độ chỉ dòng số 40, cô Lan quay sang nhìn bé Mít thở dài: khổ thân con gái của tôi, mới tí tuổi đầu mà đã gặp những chuyện như vậy. Cô Lan giờ đây cũng đã xa đến nơi, đặt chậu nước xuống đất. Cô Loan đưa tay vắt khô cái khăn rồi đặt lên trán của bé Mít. Đàn cô quay sang cô Lan lo lắng hỏi: chị Lan, bé Mít sốt nặng như vậy, hay là mình đưa Mít vào bệnh viện đi, chứ để bé ở nhà em sợ không ổn. Cô Lan ra hiệu cho cô Loan dừng lại. Ra bên ngoài khép kính cửa, thắp lên ban thờ mẫu vài ba nén hương, cô Lan trở lại giường cất giọng: để xem tình hình thế nào rồi mình tính, tôi sợ con quỷ nó vẫn ở bên ngoài. Giờ chúng ta mà ra ngoài khó có khi lại đưa bé Mít vào chỗ nguy hiểm. Câu nói của cô Lan còn chưa kết thúc thì bỗng ở bên ngoài gió ở đâu thổi đến. Trong tiếng gió một điệu cười khúc khích phát ra, kèm theo là một giọng nói của đứa trẻ con: khá khen cho các người, để xem các người giữ nó được bao lâu, các người không thể ngăn cản được ta đâu. Ở trên giường, bé Mít khóc òa cả lên: Na, Na đi đi, Na đừng gọi chị nữa, Na là người xấu. Na đòi bắt mẹ đi cùng Na, chị Mít không chơi với Na nữa đâu. Thì Mít khóc, cô Loan liền chạy lại ôm nó vào trong lòng. Ở bên này cô Lan cũng không rảnh rang là bao. Cô Lan lý tưởng hết tất cả những thứ có thể xua đuổi tà ma ở trong điện, rồi đặt ra bên ngoài cửa. Cô mong những thứ này có thể ngăn cản được con quỷ kia khi lại gần bé Mít. Sau một hồi chống đỡ, cô Lan nhìn ra bên ngoài, thế quang cảnh trở lại bình thường, cô mới yên tâm quay vào bên trong. Nhìn bé Mít toàn thân ướt sũng vì mồ hôi, cô Lan thở dài tiến đến bên cạnh. Nhưng mà rồi cũng chính lúc này, ở bên ngoài sân bỗng xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ con đang nhảy nhót tung tăng ở bên ngoài. Đứa trẻ đi ngang qua cửa điện, nó đưa mắt nhìn vào bên trong. Thần thánh sao, ai có thể ngăn cản được tao? Chị Mít ơi, chị Mít đi theo Na nào, chị Mít. Na vào với chị Mít rồi này, chị Mít ra đây với Na đi. Thế rồi đứa bé lại cười lên lanh lảnh, bóng dáng của nó cứ như vậy khuất dần khỏi đền của cô Dung. Hai người đã ra rồi sao, mau lên xe đi. Không giống như lần trước, lần ấy đích thân anh Kiên đi xe đến đón chúng tôi. Trên đường tôi dò hỏi chút thông tin về người thầy kia. Có lẽ vì sau lần gặp mặt trước đây, cho nên bây giờ không khí xoay quanh ba người chúng tôi thoải mái hơn. Vừa lái xe, anh Kiên vừa kể lại cho hai chúng tôi nghe về ông thầy sắp gặp. Theo như anh Kiên kể lại, ông thầy tin bảy người xung quanh thường gọi ông với cái tên quen thuộc là thầy A7. Và điều đặc biệt là ông thầy chính là ông nội của anh Kiên. Hả, anh nói sao? Thầy A7 chính là ông nội của anh? Tôi và Quyên đồng thanh hỏi lại. Anh Kiên nhìn hai chúng tôi trố mắt ngạc nhiên. Anh vui vẻ đáp lại. Đúng rồi. Bộ hai cô không thấy tôi giống con nhà phép lắm sao? Nghe anh Kiên hỏi lại, tôi liền xua tay, cất giọng phân trần. Không, không phải. Ý của em không phải là như vậy. Chỉ là em chưa thấy anh dùng bùa chú hay là đại loại thứ gì liên quan đến tâm linh bao giờ. Câu hỏi của tôi khiến sắc mặt của anh Kiên có phần thay đổi. Anh nhìn ra đằng trước ánh mắt xa xăm. Anh Kiên bắt đầu nhớ lại. Việc anh không học phép cũng chính là một câu chuyện buồn của anh. Chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước. Khi đó anh Kiên vừa tròn 1 tuổi. Cũng như ông nội, bố mẹ của anh Kiên cũng là thầy phép có tiếng. Đêm hôm đó bố mẹ của anh Kiên nhận một phi vụ dự kiến là rất khó khăn. Đó chính là diệt con quỷ của một dòng tộc lâu năm trên Sài Gòn. Nhưng mà rồi cũng chính vì lần đó mà bố mẹ của anh Kiên đã già đi mãi mãi. Họ thất thủ trong lúc giao tranh với con quỷ. Ông nội của anh Kiên cũng chính vì vậy mà không cho anh theo nghiệp con đường này. Nghe anh Kiên kể lại đến đây, tôi liền cất giọng chen ngang. Vậy có nghĩa là anh phải xa bố mẹ từ khi anh mới chỉ có 1 tuổi. Anh Kiên gật đầu nói với tôi rồi thở dài. Nhìn vào mắt của anh, tôi như nhận ra được sự buồn tủi như đang hiện hữu bên trong. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện, nhìn anh Kiên tôi liền hỏi. Anh Kiên, em nhớ tối hôm qua anh có bảo là sợ ngày đứa bọn em đi công cốc, chẳng lẽ ông nội của anh không còn làm nghề này nữa sao? Kể từ lúc bố mẹ của anh mất, ông nội bỏ hẳn cái nghề này rồi đưa anh về quê ở. Từ đó đến giờ thi thoảng cũng có nhiều người đến xin giúp đỡ, nhưng mà ông chưa từng nhận lời một ai. Câu nói của anh Kiên như là phá tan hy vọng của tôi và Quyên. Không khí bỗng trầm hẳn, dường như cả ba người ai lấy đều có suy nghĩ trong lòng, nhưng mà lại không tiện nói cho người kia biết. Đến rồi, hai người mau xuống xe đi, chúng ta phải đi bộ vào bên trong. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe, anh Kiên đưa chúng tôi đến trước một làng quê nhỏ. Đi sâu vào cuối làng, anh Kiên chỉ tay vào vui vẻ cất giọng. Tới rồi, hai người theo tôi vào trong. Ông ơi, con về rồi này ông. Mà cánh cổng, anh Kiên chạy vào bên trong cất tiếng gọi. Bên trong nhà có một ông cụ run rẩy chống gậy bước ra. Kiên, Kiên đi hả con? 3-4 tháng này anh đi đâu mà không về thăm tôi? Mà ai đây? Dạ hai vị này... Anh Kiên còn chưa nói hết câu, ông nội của anh liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp trên tay của Quyên rồi liền cất giọng hỏi. Chiếc hộp trên tay cô là từ đâu mà có? Quyên vòng tay ôm chặt chiếc hộp, hai tay của cô khẽ run lên, quay sang nhìn ông cụ Quyên đáp. Dạ thưa ông biết cái hộp này sao? Chiếc hộp này là để đựng một quỷ nhi, cháu thịnh của một ông thầy ở Kon Tum. Ông cụ nghe đến đây thì quay người bước đi. Vào trong nhà, ông ra hiệu cho 3 người chúng tôi ngồi xuống. Đoàn đồng cất giọng nói. Cô hỏi sao già biết cái hộp này sao? Là vì ta cũng có một chiếc như vậy. Nói đến đây thì ông mẹ của anh Kiên bảo anh Kiên vào trong nhà vác ra một cái hộp y chang như của Quyên. Chỉ có điều trái ngược với chiếc hộp của Quyên màu đen thì chiếc hộp của ông lại là màu trắng. Chiếc hộp được anh Kiên đặt ra bàn bỗng rung lên. Ở bên trong tiếng cành gạch liên tục phát ra. Chiếc hộp trên tay của tôi cũng không kém hơn là bao. Hai chiếc hộp cứ như vậy thi nhau rung lên. Ông nội của anh Kiên khẽ chau mày. Ông rút 2 lá bùa được viết bằng chữ Thái rồi đặt lên trên 2 chiếc hộp. Ngay lập tức 2 chiếc hộp trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn chiếc hộp trên bàn, ông nội anh Kiên kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của 2 con búp bê này. Theo lời của ông Bảy kể lại, hồi trẻ sư phụ của ông có nhận 1 người đàn bà 2 xác đứa bé. Sau đó thì 2 đứa bé được sư phụ của ông luyện hóa thành 2 con Kumanthong. Nhưng mà rồi một trong hai con oán khí quá nặng, cho nên sau khi luyện thành Kumanthong, thay vì mang trong mình suy nghĩ của một đứa trẻ, thì nó lại mang một dòng máu của con ác quỷ. Sư phụ vì sợ nó làm hại mọi người, cho nên nhiều lần muốn trừ khử nó. Nhưng mà khổ một điều, đứa bé này oán khí quá nặng, cho nên không thể nào đánh bại được nó. Cũng chính vì vậy, trước khi sư phụ thầy Bảy mất, đã giao hai con búp bê cho hai người đệ tử là ông nội anh Kiên và vị thầy pháp kia, vì mong muốn một ngày nào đó sư phụ anh Kiên có thể nuôi dưỡng con búp bê này khỏe lên để mà diệt trừ con còn lại. Nghe ông nội anh Kiên kể đến đây, mà người chúng tôi như hiểu được vấn đề. Tôi như không giữ được bình tĩnh, liền nhìn ông cụ cất giọng hỏi: "Ông à, thế bây giờ liệu đứa bé của ông có thể đánh bại được đứa bé này không?" Thở dài một hơi, ông cụ cất giọng đáp: "Không giấu gì các cô, đến giờ ta vẫn chưa một lần biết rõ thực lực của đứa trẻ này, chỉ biết sức mạnh của nó không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà hai người yên tâm, vì nó là nghiệp của sư phụ ta tạo ra, cho nên ta sẽ cố gắng giúp hai cô hết sức có thể." Sau khi nói rõ sự tình, thầy A Bảy ra hiệu cho ba chúng tôi ra ngoài, còn mình thì ôm hai chiếc hộp đi vào trong căn buồng nhỏ. Quyền và tôi cùng anh Kiên ở bên ngoài sân lo lắng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, giờ đây bầu trời cũng dần chuyển mình về đêm. Ở trong buồng, tiếng của thầy A Bảy vẫn luôn rì rầm, bóng ở trên trời phát ra âm thanh phành phạch. Nghe âm thanh lạ, ba chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời bây giờ đây xuất hiện một đàn quạ lớn, chúng bay lượn quanh ở trên rồi bao kín sân của nhà anh Kiên. Ở trong buồng, tiếng của ông thầy đọc chú ngày một lớn, tiếng đổ vỡ lèng xèng cũng thành nhau phát ra. Phía bên ngoài, đàn quạ bỗng kêu lên quang quác, trùng cánh rồi bay thẳng lên trời. Trên bầu trời, mây đen ở đâu dần kéo đến tụm lại như là muốn nuốt chửng căn nhà. Gió cũng bắt đầu thổi, bất giác tiếng lặng nghe thất thanh của ông nội anh Kiên vang lên, làm cho cả ba chúng tôi mải máu chạy vào trong. "Ông à, ông sao thế này ông ơi?" Sau tiếng hét thất thanh của thầy Bảy, anh Kiên xông vào bên trong, giơ chân đạp vào cửa phòng ông thầy. Anh Kiên liền chạy đến để thức ông dậy. Ông thầy Bảy nằm liền ở dưới đất, miệng rỉ máu. Bám vào người của anh Kiên, thầy Bảy chỉ tay về phía cổ Quyên: "Chạy, chạy đi, chạy mau, nhanh không chết hết bây giờ." Nói đến đây thì ông thầy Bảy cố gắng khất chiếc hộp đựng con búp bê về phía cổ Quyên. Đoàn ông đẩy anh Kiên cùng hai chúng tôi ra bên ngoài, miệng căn dặn: "Chạy đi, cả ba đứa chạy đi, ông sẽ ở đây để giữ chân của nó." Nhưng là hiểu sẽ chuyện gì, anh Kiên vội vàng cất giọng hỏi: Ông nói gì con không hiểu, sao lại chạy vậy ông?" Ông thầy Bảy cố nín lại một hơi, rồi liền cất giọng gấp gáp: "Con quỷ nó thực sự quá mạnh, cả ba đứa mau chạy đi. Ta sẽ ở đây để giữ chân của nó. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Mau chạy đi nhanh kẻo không kịp." Nói rồi thì ông đẩy ba chúng tôi ra bên ngoài, gài chốt cửa, ông bắt đầu nhẩm chú. Anh Kiên cũng không chần chừ, anh kéo vội tôi và Quyên bỏ chạy. Tôi còn vì lo lắng cho ông thầy Bảy cho nên cất giọng hỏi: "Anh Kiên, chúng ta cứ chạy như thế này bỏ đi sao? Còn ông nội của anh trong đó, nhưng có chuyện gì thì phải làm sao?" Quyền trả lệ bên tôi, nó cũng gật đầu đồng tình. Anh Kiên nhìn hai chúng tôi mà thở dài rồi cất giọng trả lời: "Hai người cứ yên tâm đi. Nếu mà ông nói ông không sao thì chắc là ông không sao đâu." Nhưng mà rồi sau câu nói của anh Kiên còn chưa kết thúc thì tiếng hét của thầy A Bảy lại vang lên ở phía sau. Tiếng hét đau đớn của thầy khiến ba người chúng tôi phải ngừng lại. Nhưng lại hiểu ý, tôi và anh Kiên liền quay đầu trở lại. Thêm một lần nữa cánh cửa lại bị anh Kiên đạp bay ra. Ông thầy Bảy ở bên trong đang nằm thở dốc, máu từ mồm cũng liên tục mà chảy ngược ra. Anh Kiên cầm giữ được bình tĩnh, liền cầm lấy chiếc dao bên cạnh, rồi chạy thẳng vào trong phòng khua khoắng: Ông có sao không? Mau chạy thưa ông." Không đợi cho thầy Bảy đáp lời, anh Kiên kéo tay của ông, thì cũng thế theo mà đỡ ông dậy. Rồi chúng tôi cùng nhau chạy thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, phía sau lưng của chúng tôi, ngay tại căn nhà nhỏ, dần xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ. Trên tay của đứa trẻ bây giờ là những dòng máu đang rỉu rão chảy xuống, nhỏ tòng tòng xuống mặt đất. Nó đưa mắt nhìn bốn người chúng tôi một ánh mắt hằn học. Mau, mau đưa ông tôi vào xe. Xe đến ngoài xe, anh Kiên vội vàng đẩy mọi người vào trong rồi đạp ga phóng đi. Ngồi trên xe, tôi tựa đầu vào ghế thở gấp, tưởng chừng như là mọi nguy hiểm đã qua đi. Nhưng mà rồi một âm thanh phành phạch vang lên, khiến tôi và Quyên giật mình nhìn ra. Ở đằng sau cách chiếc ô tô khoảng 30 mét, trên bầu trời xuất hiện một đàn quạ đen đang vẫy cánh đuổi theo. Phía trong xe, Quyên ánh mắt đờ đẫn. Nó nhìn đầu nhìn lại sắc mặt như là bị thôi miên. Mít, Mít ơi, con sao lại ở đây? Mau cho tao xuống, bé Mít bị Nam bắt rồi. Cho tao xuống, tao phải cứu bé Mít. Bé nào bắt con gái tao rồi Hương ơi. Quyên dãy rùa, nó cố gắng ngoài người ra bên ngoài. Thấy Quyên như bị ính ảo giác, tôi liền vội vàng kéo nó lại. Quyên, tỉnh lại đi Quyên, mày bị sao vậy? Bé Mít đang ở Hà Nội mày hiểu không? Mau tỉnh lại đi Quyên. Ông thầy bảy thấy phía sau có sự nhốn nháo, đành gắng gượng quay lại. Nhìn Quyên ông lắc đầu thở dài, rút trong túi ra một lá bùa đoạn ông dính thẳng vào sau gáy cổ Quyên. Nó bị con quỷ nhi che mắt rồi, mau quay người nó lại đây cho tôi. Sau khi bị ông thầy dính bùa, Quyên dần tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn tôi rồi òa khóc. Hương à, bé Na hình như bé Na bắt Mít rồi, ta thấy bé Mít đang bị bé Na đưa đi đằng sau. Ông thầy ngồi nghe cuộc hội thoại của chúng tôi thì thở dài, đoạn ông cất giọng. Cô yên tâm đi, con gái cô vẫn được bảo hộ ở đền. Tôi không biết mọi chuyện diễn ra với gia đình cô thế nào, nhưng mà hiện tại con bé vẫn ổn. Tôi cảm nhận được chuyện này không để lâu được nữa. Thứ cho hai cô thông cảm, tôi sức cùng lực tận, không thể hóa giải kiếp nạn này cho hai cô. Nói đến đây, thầy bảy đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đọng để khóe mi. Cả cuộc đời hành nghề thầy pháp của ông, chỉ có duy nhất hai chuyện khiến ông phải ân hận. Chuyện thứ nhất là cái chết của bố mẹ anh Kiên. Chuyện thứ hai chính là không hoàn thành di nguyện của sư phụ. Nhìn tôi và Quyên, ông thầy chỉ biết căn dặn vài câu rồi chúc cho Quyên bình an qua kiếp nạn này. Vì mãi nói chuyện mà chúng tôi không còn để ý đến đàn quạ vẫn còn đang đuổi ở phía sau. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh trở về Đà Nẵng. Tôi và Quyên sau chuyến đi dài gục đầu xuống xe mà ngủ thiếp đi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Nhìn điện thoại thấy người gọi là cô Loan, Quyên vội vàng bấm máy nghe. Alo cô Loan hả? Nhà có chuyện gì hay sao mà gọi cho cháu giờ này? Ở đầu dây bên kia giọng cô Loan sụt sịt. Quyên đấy hả cháu? Bé Mít ốm nặng lắm. Chuyện trong đó cháu giải quyết xong chưa? Cô và cô Loan đang đưa Mít vào bệnh viện. Cháu mau về đây đi. Alo, cháu còn đó không Quyên? Alo. Nghe cô Loan nói đến đây, Quyên như không giữ được bình tĩnh. Mà chuyện dường như đã vượt quá sức chịu đựng của nó. Chiếc điện thoại trên tay của Quyên rơi bịch xuống đất. Nó gục đầu xuống ghế rồi khóc nức lên. Nhìn Quyên đau khổ giờ đây, tôi cũng không biết phải nói thêm gì. Thực sự tất cả những điều có thể tôi đều đã làm cho Quyên. Ông Quyên và trong lòng tôi nhờ anh Kiên đưa hai chúng tôi trở lại khách sạn. Dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài sân bay. Cô Lan, biết sao rồi cô Lan? Con bé đâu? Mau đưa cháu đến chỗ của con bé. Sau khi xuống máy bay, Quyên và tôi đi xe về thẳng bệnh viện. Cô Lan đã đứng ở cổng từ bao giờ. Nhìn thấy tôi và Quyên, cô Lan lại vội vàng đưa hai đứa vào bên trong. Vừa đi, cô Lan vừa kể lại mọi chuyện trong thời gian tôi và Quyên không có mặt ở đây. May quá hai đứa đây rồi. Mau vào trong, bé Mít ôm nặng lắm. Sáng nay cô thấy bé Mít sốt quá, còn bé lên cơn co giật, cho nên cô đưa ngay vào bệnh viện. Cô Lan đưa tôi và Quyên chạy đến buồng cấp cứu. Nhìn thấy chúng tôi, cô Lan liền đi đến. Đoạn cô cầm chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt sụt sịt mà nói. Quyên, cháu về rồi hả? Bé Mít. Cô Lan nói không hết câu thì khóc nghẹn lên. Để cô Lan ngồi xuống ghế, cả bốn người chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi. Sau khoảng gần 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã được mở. Bác sĩ y tá theo đó mà lần lượt bước ra. Tôi và Quyên cũng theo đó mà vội vàng chạy lại. Đoàn Quyên rơm rơm nước mắt, cất giọng nghẹn ngào. Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Cháu có bị làm sao không bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn mọi người đưa tay gầy gọng kính, ông ta nói. Cháu nó đã vượt qua được cơn nguy hiểm, cô là mẹ của bệnh nhân. Vâng, tôi là mẹ của cháu. Vị bác sĩ trầm một lúc rồi cất giọng nói tiếp. Thế phiền hai cô theo chúng tôi, có một chuyện tôi nghĩ gia đình nên biết. Nói đến đây thì vị bác sĩ nọ hất tay ra hiệu cho một y tá bê một cái khay đi theo. Để chúng tôi vào căn phòng nhỏ, vị bác sĩ lấy chiếc khăn dày trên khay. Trên khay dần xuất hiện một thứ khiến Quyên vừa nhìn thấy đang ngồi gục xuống đất. Nhìn chiếc khay trên bàn, tôi dần phát hiện nó chính là một mớ tóc dài. Ở sâu bên trong hình như còn chứa một cục thịt đỏ hòn. À không, nó chính xác ra nó là một thai nhi. Từ tay lên miệng cho một cảm giác buồn nôn xuất hiện nơi cổ họng. Nhìn hai người chúng tôi, vị bác sĩ thở dài, toàn ông ta cất giọng. Đây chính là thứ mà tôi lấy được ở trong bụng con gái cô. Chúng tôi không biết tại sao thứ này ở trong bụng của cháu. Thế nhưng mà mong gia đình nên để ý đến đứa bé nhiều hơn. Cháu nó sức khỏe hiện giờ rất yếu. Vị bác sĩ cùng y tá đưa ánh mắt nhìn hai người chúng tôi về đồng cảm. Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Nhưng mà rồi điều mà tôi và vị bác sĩ kia không hề biết đó chính là Quyên. Ánh mắt của nó bây giờ như là đờ cả đi. Từ sâu trong đôi mắt của Quyên chính là cái xác thai nhi bên trong khay. Nó đang ngọ nguậy bỏ dậy, đưa bàn tay bé tí, vạch từng lọn tóc rồi chui đầu bỏ ra. Đứng trên khay, đứa bé đỏ hòn nhìn Quyên rồi nhận miệng cười khúc khích. Mẹ Quyên, mẹ Quyên thích Na không? Mẹ Quyên thích Na không? Na đừng đứng ở đây này, Na mới chơi với em Mít vui lắm. Mẹ Quyên có muốn Na chui vào bụng của mẹ Quyên không? Dường như quá đỗi kinh hãi, Quyên đưa tay ôm đầu rồi gào khóc. Từng tiếng cứ như vậy úp thẳng vào tay của nó. Quyên như đánh mất đi ý thức, nó ngẩng mặt nhìn từng người. Nhưng trong mắt của Quyên bây giờ gương mặt của tất cả mọi người đã biến đổi. Rồi cho Quyên có rồi mắt bao lần thì tất cả gương mặt của nó nhìn thấy chỉ là một người duy nhất, đó chính là bé Na. Không, cút đi, mày không phải là con tao. Cái thứ ghê tởm mau cút khỏi cuộc đời mẹ con của tao. Thế Quyên hóa điên hóa dại, tôi liền ôm nó vào trong lòng. Hai hàng nước mắt của tôi khẽ rơi. Đứa bản thân nhất của tôi sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Rồi cuộc sống của hai mẹ còn nó ra sao? Quyên, bình tĩnh lại. Tao Hương đây, bình tĩnh lại đi. Mày làm sao thế này hả Quyên? Mặc dù tôi khuyên can, Quyên vẫn không nhận ra. Nó giơ chân đạp tôi ra ngoài, rồi tiến sát đến góc nhà rúc đầu vào trong đó, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tha cho mẹ con tôi, đừng theo mẹ con tôi nữa. Cô muốn gì tôi đều cho cô. Mau rời khỏi cuộc đời mẹ con tôi, tha cho tôi đi. Nhìn Quyên đánh mất hết lý trí, trong lòng của tôi thất lại. Tôi cố gắng bò đến phía nó, vị bác sĩ kia đang ngăn chặn lại. Rút ra kim tiêm, ông ta tiêm cho Quyên một mũi an thần. Cơ thể của Quyên yếu dần rồi ngất đi. Đưa Quyên trên tay, vị bác sĩ quay sang nhìn tôi mà nói. Bạn cô cơ thể quá suy kiệt, mau chóng ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Nghe bác sĩ nói thì cũng chỉ biết làm theo. Đối với tôi và Quyên bây giờ, mọi hy vọng đều đã bị dập tắt. Sẽ chẳng còn ai có thể giúp cho chúng tôi bây giờ cả. Đứng ở bên ngoài buồng bệnh nhìn Quyên cùng bé Mít nằm trên giường, trong lòng của tôi không khỏi xót xa. Một cảm giác bất lực hiện hữu ngay trong con người của tôi. Tôi quay ra bên ngoài, tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Nhìn điện thoại có người gọi, tôi cầm máy ra xem. Thế trên màn hình liền lên dòng chữ mẹ yêu, tôi liền bấm ngay. Alo mẹ hả? Còn chưa đợi tôi nói hết câu, ở bên kia một giọng nói chô ngoét của mẹ tôi đã vang lên. Cô còn biết gọi tôi là mẹ sao? Đi cả tháng nay không về là sao hả? Sắp chuẩn bị vào năm học mới rồi còn không về chuẩn bị đi. Đây thì hiểu võ qua nhà hỏi sao gọi cho cô không được. Thế cô làm gì trên đó mà quên cả trời đất như vậy? Như mọi lần chắc tôi sẽ lý luận với mẹ tôi một trận ra trò. Nhưng giờ đây cảm xúc làm gì mà còn suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Ngồi tạm xuống bên cái đá của bệnh viện, tôi thở dài kể lại cho mẹ những chuyện tôi gặp phải. Sau khi kể hết ngọn ngành mọi chuyện, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hoảng hốt. Thế nhưng mà không, mẹ liền trầm ngâm không nói gì cả. Phải đợi một lúc lâu, mẹ tôi mới đáp một câu ngắn gọn. Mẹ biết rồi, con nghỉ sớm đi, sáng mai bố mẹ sẽ lên trên đó. Nói rồi mẹ tắt máy rụp, điện thoại cất vào trong túi. Tôi đưa mắt nhìn ngắm bệnh viện, Bệnh viện về đêm thật là yên tĩnh, thi thoảng có chiếc xe cấp cứu rú còi đi vào, thi thoảng lại tiếng khóc của người nhà bệnh nhân vang lên ở một góc nhỏ nào đó. Tôi cứ nghĩ sẽ hít thở thêm được chút không khí yên tĩnh này thêm một lúc, bỗng ở đằng xa giọng của cô Lan lại vang lên. Hương, Hương đây rồi, cháu làm cô tìm nãy giờ. Có chuyện gì vậy cô Lan? Tôi liền ngờ nghịch hỏi lại. Cô Lan chạy thẳng đến chỗ của tôi mà thở dốc. Mau mau quay lại chỗ của Quyên nhanh lên, Quyên nó tỉnh rồi. Nhưng nó cứ la hét đập phá đồ đạc trong phòng, cô không biết phải làm sao nên phải chạy đi tìm cháu. May quá gặp cháu ở đây, mau về phòng cái Quyên thôi. Tôi vội vàng chạy thẳng về phòng của Quyên, cô Lan cũng theo đó mà chạy ở phía sau. Sau ô cửa kính, tôi thấy Quyên đang ôm đầu gào khóc. Cút, cút đi, để cho mẹ con tôi được yên, mau cút hết đi. Bé Mít bây giờ cũng đã tỉnh, con bé trên người nào là dây chuyền nước, dây thở oxy quấn kín người. Nó cứ đứng bên cạnh bấu víu vào người của Quyên mà khóc ré lên. Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên sao thế này? Mẹ Quyên đừng làm cho Mít sợ. Tôi đẩy cửa định xông vào nhưng mà không được. Cánh cửa đã bị bác sĩ chốt lại. Một vài y tá thấy tình hình cấp bách thì vội vàng chạy ra. Họ tiêm cho Quyên thêm một liều thuốc gì đó, khiến cho Quyên liệm người đi. Nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị hành hạ đến sống không được, chết không xong, tôi ức lắm. Nhưng mà rồi ức như vậy, uất như vậy, nhưng mà tôi cũng đâu có thể làm được gì. Đơn giản vì tôi không biết cái thứ mà Quyên đang đối mặt là gì, và tôi không hề nhìn thấy nó. Sao rồi con? Mau đưa bố mẹ đến chỗ con bé xem nào. Sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này mới kể cho mẹ? Sáng sớm ngày hôm sau, bố mẹ của tôi đã có mặt tại bệnh viện. Sau khi gặp mẹ tôi, đưa bố mẹ lại gần giường bệnh của Quyên. Nhìn Quyên cơ thể tiều tụy, bố mẹ của tôi thở dài. Khổ thân con bé, sao mà bị hành đến nỗi điên điên dại dại như vậy? Thôi còn nước còn tát, mau đặt lá bùa này xuống gối con bé, rồi mình lên đường. Nói rồi mẹ tôi lấy trong túi ra hai lá bùa hình hài quái dị, treo vào cổ của Quyên cùng bé Mít mỗi người một cái. Mẹ tôi ra bên ngoài. Từ lúc gặp bố mẹ đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ tôi hôm nay sao lại khác thường đến như vậy? Kéo tay ra khỏi tay của mẹ, tôi liền cất giọng khó hiểu. Bố mẹ hai người sao vậy? Sao này bố mẹ lại khác quá như vậy? Mà cái này là cái gì? Bố mẹ lấy ở đâu? Không đợi cho tôi nói hết câu, bỗng cô Lan đi đến cầm lá bùa ngắm nghĩ. Cô Lan cất giọng kinh ngạc. Lá bùa này là... Mẹ tôi còn đang định nói gì với tôi, thấy có người lạ cầm vào lá bùa liền quay ngược lại. Bà đây là... Cô Lan đặt lá bùa vào trong người của Quyên, đoạn cô quay sang cúi đầu mẹ tôi rồi cất giọng đáp. Thật ngại, tôi là người quen của hai cháu nó. Nhưng cho tôi hỏi lá bùa này bà đặt ở cổ kia có phải... Cô Lan còn đang ngượng ngùng không biết phải hỏi làm sao cho vừa lẽ. Mẹ tôi dáng vẻ cấp bách, bà cất giọng cắt ngang lời của cô Lan. Đúng, đây là bùa hộ mệnh, một loại bùa cổ của người Thái, sao bà biết lá bùa này? Cô Lan ngẩn người miệng lắp bắp suy nghĩ. Bà sao tôi thấy lá bùa này quen lắm, hình như ngày trước tôi được cô Dung cho xem. Nghe nói người có thể viết ra lá bùa này phải có công lực thâm sâu lắm. Mẹ tôi không còn để ý đến lời của cô Lan, đoàn mẹ nhìn tôi mà nói. Mau đi thôi, mình phải trở lại bản người Thái để tìm ông ngoại con, nếu không nhanh thì không cứu được hai mẹ con của Quyền nữa. Đúng vậy, đừng có chần chừ nữa, mau đi thôi. Bố tôi ở bên cũng ra vẻ gấp rút. Nghe mẹ nhắc đến ông ngoại, tôi lại càng không tin vào tai của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không biết phải sắp xếp ra sao cho đúng. Nhưng rồi vì Quyên, tôi cũng vội vàng dặn cô Lan vài câu, rồi theo bố mẹ ra xe. Thế là sau bao năm chờ đợi, tôi cũng chính thức được trở về quê hương của mẹ, một mảnh đất chứa đầy những điều tâm linh huyền bí. Ngồi trên xe, bố mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe vài điều về ông ngoại. Được biết ông ngoại năm nay tuổi ngoài 70. Theo như lời của mẹ tôi thì ông ngoại tài phép lắm. Sau khi cụ mất, ông ngoại vẫn luôn đảm đương việc tâm linh của người Thái ở trên đất Điện Biên. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ đi đường, bố mẹ tôi dừng chân tại một bản nhỏ. Vì đường xá còn eo hẹp cho nên ba người chúng tôi phải bắt xe máy của một vài người dân trong bản. Sao mọi người biết mẹ tôi là con gái của ông Mo, năm xưa đã bỏ nhà ra đi, thì vui mừng lắm. Họ chạy ra đón mẹ, là những thứ tiếng tôi và bố nghe xong không hiểu gì. Mãi về sau này mẹ tôi mới nói lại, thì mới biết họ đang hỏi thăm cuộc sống của mẹ sau bao năm gặp lại. Theo mọi người đi sâu vào trong bản, tôi dừng chân tại một căn nhà nhỏ. Dường như mọi người ở bản này kính trọng ngoại lắm. Dọc đường mọi người nói chuyện vui vẻ to tiếng bao nhiêu, thì đi đến gần nhà ngoại lại nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Đưa gia đình tôi đến cổng nhà ngoại, mọi người liên tục cúi đầu chào rồi quay về. Nhìn bóng lưng mọi người đã khuất, tôi khó hiểu quay sang hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ không gọi mọi người vào chơi? Dù gì thì lâu ngày mọi người mới gặp nhau. Mẹ tôi từ khi về đến bản thì như trở thành một con người khác, trái ngược với vẻ chua ngoa mọi ngày. Ở đây mẹ tôi lại hiền dịu một cách kỳ lạ. Mẹ chỉ tay về phía nhà sàn rồi cất giọng nói. Người trong bản họ sợ ngại lắm, vì con ma rừng nó ngay hoành hành, mà chỉ có ngoại con mới trị được. Cho nên mọi người sợ, mọi người không dám tiến lại gần nơi ngoại ở, kẻ ngoài cho người vật chết. Nghe mẹ nói đến đây, tôi như không tin vào tay của mình. Theo mẹ đi lên trên nhà, tôi ngạc nhiên hỏi. Ở đây là có chuyện như vậy hả mẹ? Thế thì khác nào giết người như là giết con ngan con gà đâu. Trong mắt của tôi giờ đây ngoại cứ như là một người xấu vậy. Tôi còn định hỏi thêm chuyện gì khác thì bỗng mẹ ra hiệu cho tôi im lặng. Ở trong nhà bỗng có âm thanh phát ra, cái thứ âm thanh nghe lạ lắm, thành âm vang kèn kẹt, nghe cứ như bị ai đó hóc xương. Đang cố gắng gặng nhổ ra vậy, tôi run rẩy định đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong xem là thứ gì, nhưng rồi ngay lập tức tôi bị mẹ chặn lại. Đừng động chạm linh tinh, để mẹ. Nói rồi thì tôi lấy trong túi ra một lá bùa. Trong lá bùa có ghi tên mẹ kèm theo bát tự ngày sinh. Để cánh cửa mẹ đi vào bên trong cất tiếng gọi lớn. Cũng chẳng biết lúc đó mẹ tôi nói gì, chỉ biết nói bằng cái thứ tiếng, giống như vừa nói chuyện với mấy người trong bàn. Một lúc lâu sau thì mẹ quay ra vẫy tay gọi bố con tôi. Hai bố con vào đi, chắc thầy đi hái thuốc trên rừng chưa về. Tiện hai bố con vào cất đồ phụ em nấu cơm, tí nữa thầy về còn biết đường mà thưa chuyện. Nghe mẹ dặn, tôi nhanh trí đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy trong góc phòng có chiếc giường gỗ, tôi liền đi đến đặt chiếc ba lô xuống. Còn chưa kịp mở ba lô lấy bộ quần áo, bỗng ngay giết cổ tay của tôi, cơ một cảm giác lạnh toát dần dần lan tỏa. Kèm theo đó là một cái âm thanh kèn kẹt khi nãy. Dường như có bàn tay khô cứng đang nắm lấy cổ tay của mình. Tôi liền nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống. Hai mắt của tôi trợn ngược, cơ thể của tôi cứng đờ. Một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh mà hét toáng lên. Thì tiếng hét của mẹ tôi cùng bố cũng vội vàng quay lại. Sao đấy Hương? Bố tôi lo lắng hỏi. Mẹ như hiểu được vấn đề liền quay người đi lại, chỉ tay về phía góc nhà rồi bắt đầu nói cái thứ tiếng kỳ lạ kia. Nhìn theo hướng tay của mẹ tôi, thấp thoáng nhìn thấy có bóng người nhỏ bé gầy gò, mái tóc dài lắm che kín cả cơ thể, đặc biệt hai con mắt như là trố ra, nhìn như hai cái đèn pha ô tô. Vì quá sợ hãi, tôi quay sang lấp sau lưng của mẹ. Về phần của mẹ, sau một hồi xì xà xì xồ, mẹ quay sang nhìn tôi vui vẻ nói, đừng sợ, nó là con ma xó được thầy gọi ra để coi nhà trong lúc thầy không có nhà. Mẹ đã nói với nó con là người trong nhà, nó sẽ không ra hồ con đâu. Thì mau đi tắm rửa, còn phụ mẹ nấu cơm. Cầm lấy bộ quần áo, tôi run rẩy bước ra bên ngoài. Nhìn cảnh rừng già đang chuyển mình vào đêm khiến tôi có một cảm giác lạnh sống lưng. Rút chiếc điện thoại, tôi cố gắng khô khoắng nhưng mà không thể bắt được vạch sóng nào. Với cái điện thoại vào trong nhà, tôi tiến ra bên ngoài nhà tắm. Nói là căn nhà tắm thế thôi, chứ thực ra nó chỉ là mấy miếng gỗ chấp lại che đậy, kiểu nửa kín nửa hở. Vì biết không ai dám bén mảng lại gần nhà ngoài, cho nên tôi cũng mạnh dạn cởi bỏ quần áo. Từng dòng nước mắt mẹ chạy dọc qua hai bầu ngực, rồi chạy thẳng xuống chân khiến tôi như chút bỏ muộn phiền. Đêm hôm đó cả nhà của tôi ngồi đợi ngoại đến nửa đêm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ngoại đâu cả. Mẹ kêu tôi và bố lên giường nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua một ngày, rồi hai ngày, ba ngày. Tôi ở nhà ngoại tết được ba ngày, nhưng ngoại vẫn không thích đâu. Nhìn chiếc điện thoại, tôi lo lắng cho Quyên ở dưới xuôi. Không biết giờ đây nó có ổn không, rồi bé Mít liệu rằng có chuyện gì xảy ra. Còn đang vẫn vừa suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng ho sặc sụa. Nghe tiếng ho biết là ngoại. Mẹ tôi liền vội vàng kéo tôi chạy ra. Bố đã về hả? Con đưa cháu nó về thăm bố. Bố còn giận chuyện năm xưa không? Con biết con sai rồi. Bố cho con xin lỗi bố nha. Xuất hiện trước mặt của tôi bây giờ là người đàn ông gầy gò với một làn da ngăm đen. Trên cổ áo có đeo cái vòng chi chít là nanh lợn rừng. Đặt chiếc giò đựng toàn lá cây xuống đất đánh bịch. Ngoài không nói không rằng đi ngang qua mẹ con tôi, rồi bước vào bậc thang, đi thẳng lên trên nhà, đóng cửa rầm quái ngoài chút cửa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi mẹ. Ông làm sao về mẹ? Ông vẫn còn giận mẹ chuyện năm xưa. Mẹ gần đầu ra hiểu cho tôi im lặng, nghĩ đến việc mình không làm gì sai. Tôi liền chạy thẳng lên sàn nhà đập cửa. Ngoại ơi, con cháu của ngoại này, ngoại mở cửa cho con vào đi. Ngoại giận bố mẹ con thì giận, nhưng mà cũng đừng giận con chứ ngoại. Tôi đang còn định nói gì thêm thì cánh cửa lịch kịch mở ra. Mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi vào bên trong. Như là hiểu ý, tôi gật đầu bước vào. Cùng lúc đó thì một giọng nói khàn khàn phát ra. Vào rồi thì khóa cửa vào, đừng để mấy đứa bất hiếu kia bước chân vào căn nhà này. Tiếng nói cửa ngoài phát ra tận trong góc nhà. Nhìn ra ngoài cửa ấy có khi cách nhau phải đến cả chục mét. Thế rồi ai? Ai vừa mở cửa cho tôi? Khi đến đây tôi không khỏi rùng mình. Quả thật từ khi đến đây căn nhà này có quá nhiều điều kỳ quái. Tôi rón rén bước lại gần phía cửa ngoài. Ngồi trước ngoài tôi mới được để ý từng nếp nhăn trên mặt. Quả thật ngoài đã già. Ngoài sống một mình mấy chục năm ở đây, chắc là ngoài cô đơn lắm. Nhìn ngoài trong bộ dáng tiểu tụy, bao nhiêu cảm giác sợ sệt tan biến. Từ tay nắm lấy tay của ngoại, tôi liền cất giọng rụt rè. Ngoại, con về thăm ngoại này, ngoại có muốn gặp con không ngoại? Ngoại không nói gì, ngoại cứ ngồi đó nhìn tôi. Mãi một lúc sau ngoại mới lên tiếng. Cháu ngoại về rồi hả? Đã lớn dần này rồi cơ à? Nói rồi ngoại đưa tay lên sờ má của tôi. Ngồi sát đến bên ngoài, tôi liền cất giọng nói. Ngoại đừng giận bố mẹ con nữa nha. Bà năm này mẹ con nhớ ngoại lắm. Nhưng mà sợ ngoại còn giận cho nên mẹ không dám về. Ngoại cho con gọi bố mẹ vào trong nha. Được sự đồng ý, tôi vui vẻ chạy ra gọi bố mẹ vào bên trong. Sau một khoảng thời gian hỏi han, tâm sự, chửi mắng cũng có. Giờ đây tình cảm giữa mẹ và ngoại được hàn gắn. Mọi người đang còn vui vẻ nói chuyện thì bỗng ngoại nhau mắt nhìn tôi cất giọng. Anh chị làm gì mà để cháu tôi bên ngoài thoát ra quỷ khí nhiều như vậy? Nghe ngoại hỏi, tôi vội vàng chạy đến bên góc nhà, cầm chiếc hộp gỗ, đặt chiếc hộp gỗ trước mặt của ngoại. Tôi vội vàng nói, ngoại, tất cả mọi chuyện đều từ cái thứ ở trong này, ngoại giúp con chửi nó được không? Ngoại đưa ánh mắt chuyển từ tôi sang chiếc hộp. Sau vài phút im lặng, ngoại bắt đầu nói, ở đâu mà con có được cái thứ này? Nhưng mà nó không làm hại đến con. Thứ nó nhắm lại vật chủ đã liên kết với nó, còn mang theo thứ này bên người để làm gì? Nghe ngoại nói, tôi dường như không tin vào tay của mình. Dường như ngoại có thể nhìn thấu mọi chuyện. Tiến sát lại gần ngoại, tôi bắt đầu kể chuyện cho ngoại nghe sự tình của câu chuyện. Sau khi nghe tôi thuật lại toàn bộ, ngoại liền đưa tay gõ mạnh vào đầu của tôi. Ấy đau con, sao ngoại lại đánh con? Còn đánh được là còn may rồi đấy. May cho cô là trên cổ còn đeo bùa bảo hộ của tôi. Ấy chứ không thì bây giờ làm gì còn được gặp tôi mà cầu xin nữa chứ. Nghe ngoại nói đến đây, tôi như không tin vào tay của mình. Kéo trong cổ ra một chiếc vòng ngọc nhỏ, tôi khó hiểu hỏi lại. Ngoại, ý của ngoại nói là cái vòng này? Đúng vậy. Nói rồi ngoài lấy chiếc vòng trên tay, đặt nó lên chiếc ánh nến. Bỗng trên tường từng dòng chữ loàng hoàng dần phản chiếu. Nhìn chiếc vòng, mẹ tôi liền quay sang nhìn ngoài lắp bắp. Thầy, lẽ nào thầy... Ngoài cũng không đợi cho mẹ nói hết câu, đưa chiếc vòng cho tôi, ngoài bắt đầu nói. Lẽ vì chẳng cái gì, chẳng phải năm xưa vì lo cho cô xuống dưới đó không may gặp chuyện, tôi mới phải đặt cái vòng này vào túi áo của cô. Đến giờ cô vẫn không hiểu nỗi lòng của ông già này sao? Nghe ngoại nói đến đây, mẹ liền ôm lấy ngoại sụt sịt khóc. Chẳng là năm đó ngoại biết rằng mẹ sẽ quyết tâm bỏ xứ theo bố. Cũng vì phần là người đức cao vọng trọng trên bàn, ngoại cũng đành ra về làm ngơ tuyệt tình với mẹ. Sợ con gái xuống dưới đó không may có chuyện gì, cho nên ngoại đã âm thầm làm chiếc vòng ngọc này, rồi khắc chú cổ vào bên trong, cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ, để ngày mẹ nhận ra quay lại đây hối lỗi với ngoại. Thế mẹ gấp bổ lưu bổ loa, ngoại ra sức đẩy mẹ ra, đoạn cất giọng: "Thôi được rồi, giờ này còn khóc lóc cái nỗi gì, mau cở cái hộp ra cho ta, để ta xem cái thứ ác nghiệt này nó tài phép đến đâu." Nghe lời của ngoại, tôi mở chiếc hộp, ngoại thò tay vào bên trong nhấc con búp bê, đoàn ngoại giật phăng lá bùa cô rung lẩm bẩm nói: "Dính cái này vào đây làm gì, vô dụng." Nói rồi ngoại đưa ánh nến chiếu một lượt quanh con búp bê, đặt con búp bê vào hộp, ngoại nói: "Không đúng, con búp bê này không phải là nơi chứa xác của đứa trẻ, nó đơn giản chỉ là một nơi trú ngụ của con quỷ. Nói cho ta biết, còn con búp bê nào như thế này không?" Thế ngoại nhìn tôi hỏi, tôi cố gắng nhớ lại, nhờ nhớ ra điều gì tôi vội vàng nói: có thưa ngoại, tại sân chính của ngôi nhà của vị thầy Pháp có một con búp bê được đặt ngay trên cây cột cao. Con búp bê đó có hình dáng y hệt như là con này thưa ngoại. Có phải còn một con khác như này nhưng màu trắng đúng không? Ngoại trầm ngâm hỏi lại. Thế ngoại đón việc như thần, tôi liền há hốc miệng lắp bắp hỏi: "Dạ đúng, sao ngoại biết?" Ngoại khóe miệng giật giật cười khành một cái rồi đáp: "Tại sao ta lại không biết? Ta là một thuật cổ dùng để luyện quỷ nhi, rất ít người biết đến thuật này. Người luyện thuật phải nhịn ăn trong vòng 7-7-49 ngày, luyện thân xác của một cặp song nhi. Đặc biệt hai vong nhi này phải là anh em sinh đôi, chọn ra một vong nhi chăm sóc nuôi nấng, vong còn lại ra sức hành hạ đánh đập, thậm chí là dốc thịt vong nhi đó để cho vong nhi kia ăn. Sau 49 ngày đứa trẻ bị ngược đãi, do tích tụ oán khí hận thù mà biến thành oán linh, nhằm phục vụ cho những việc làm xấu xa. Đứa trẻ còn lại vì được tịnh độ hàng ngày trở nên thành cô man thong với bản tính lương thiện." Nghe ngoài nói đến đây tôi có chút không hiểu, liền cất giọng hỏi: "Sao người ta phải luyện ra hai con như vậy để làm gì vậy ngoại?" Ngoại họ thêm một cái rồi cất giọng nói: "Mục đích luyện hai con là để cho chúng có sức mạnh tương đương nhau. Nếu như sau này có việc không điều khiển được con oán linh thì có thể dùng đứa trẻ tâm tính tốt để diệt lại nó. Nhưng mà đứa trẻ kia vốn tính lương thiện, nên chưa từng có ai thành công trong việc này." Nghe ngoại kể đến đây thì tôi lại nhớ ra việc của thầy A Bảy, bảo sao khi mà giúp Quyên, thầy lại bị con quỷ đánh cho đến phụt cả máu mồm ra như vậy. Nghĩ đến Quyên, tôi liền quay sang ngoại lo lắng hỏi: "Ngoại ơi, thế không còn cách nào giúp bạn con sao?" Ngoại đưa tay xoa đầu của tôi cất giọng nói: "Yên tâm, chẳng phải có ta ở đây sao? Việc này không được chậm trễ, chắc con quỷ nó cũng biết đến sự hiện diện của ta. Trước mắt là phải đưa ta đến gặp người đã liên kết với nó." Nói đến đây thì ngoại giang hiểu cho mọi người chuẩn bị đồ đạc lên đường. Trên đầu tôi trở về Hà Nội, ngoại có hỏi thêm tuy vài điều, nhưng mà rồi chuyện quan trọng nhất chính là: "Alo, cô Hương đấy hả? Gọi cho anh có chuyện gì không?" Theo lời của ngoại, tôi gọi điện liên hệ cho người quen biết ở trong Đà Nẵng. Mà ngoài anh Kiên ra tôi làm gì biết gọi cho ai. Thế anh Kiên bắt máy, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Về phần anh Kiên thì đang ngồi bên cạnh thầy Bảy. Thế anh nhắc đến tôi, thầy Bảy vội vàng kêu anh bật loa: "Alo anh Kiên hả? Em có chút chuyện muốn nhờ vào anh. Anh có thể giúp được không? Việc cấp bách lắm." Thầy Bảy cầm lấy điện thoại đưa lên miệng, đoạn thầy nói: "Alo Hương hả con? Thế cần nhờ chuyện gì mau nói ta giúp." Thế giọng của thầy Bảy tôi như vui hẳn lên: "À thầy Bảy hả? Con Hương đây. Con tìm được người giúp con diệt con quỷ rồi. Thầy nói chuyện với ngoại của con nha." Nói rồi tôi đưa điện thoại cho ngoại. Ngoại bắt đầu dặn dò công việc với thầy A Bảy. Sau khi mọi chuyện bàn bạc đã xong, ngoại liền đưa máy cho tôi. Thì điện thoại đã tắt, tôi liền quay sang hỏi ngoại: "Ngoại, thế ngoại gọi vào trong đó có việc gì không? Hai người nói gì con nghe không hiểu." Ngoại nhìn tôi nhưng lại không giải thích, chỉ vòn vẹn nói một câu: "Khi nào lúc nào xong thì con sẽ rõ." Hà Nội đón gia đình của tôi bằng một đêm mưa gió. Tôi cùng bố đưa ngoại vào trong bệnh viện. Thấy tôi, dì Lan vội vàng chạy lại: "May quá mọi người về đây rồi, ông đây làm." Thế dì Lan hỏi, tôi liền đứng ra giới thiệu: "Cô Lan, đây là ông ngoại của cháu, Ngoại bảo mọi chuyện cứ để cho ngoại giải quyết. Thưa ngoại, còn đây là cô Lan, cô ấy giúp đỡ bọn con rất nhiều đó ngoại. Thế tôi nói như vậy, cô Lan liền quay sang cổng ngoại chào hỏi vài câu. Nhớ đến Quyền, tôi nhìn cô Lan rồi cất giọng hỏi. Quyền, bạn cháu mấy nay rồi sao cô? Có còn gặp ác mộng nữa không? Nãy rồi tôi quay sang nhìn Quyên, cô Lan cũng theo đó mà nhìn vào cùng tôi. Nhìn Quyên trên giường bất động, cô Lan thở dài. Từ hôm gia đình con đi đến giờ, cái Quyên nó vẫn nằm im như vậy, cũng không thấy nó cọ quậy. Bé Mít thì vẫn tươi tắn hơn, thi thoảng con bé cũng mơ thấy ác mộng nhưng không còn sợ hãi như trước. Cô Lan kể đến đây cũng là lúc giọng nói của ngoại vang lên. Để con bé bị hành đến mức độ đồi sao, thì mau đưa ta về nhà con bé. Cần giải quyết triệt để việc này, để lâu ắt có người phải chết. Dặn dò cô Lan thêm vài câu, tôi đưa ngoại trở lại nhà của Quyên. Đứng trước căn nhà, ngoại nhìn qua một lượt rồi thở dài. Âm khí bốc lên nồng nặc thế này rồi sao, quả đúng như là người ta nghĩ. Con quỷ nó không có ở đây, mau mở cửa. Theo lời của ngoại, tôi liền đi đến mở cửa. Để kính cửa ra, tôi bắt đầu bước vào. Bước vào bên trong, một thứ mùi hôi thối phả ra khiến tôi suýt nữa thì ói mửa. Để thầy bịt mũi, tôi lần mò công tắc bật điện. Tiếng tách vang lên, căn phòng nhanh chóng được sáng. Điều khiến cho tôi kinh hãi hơn chính là căn nhà bây giờ khắp xung quanh đều là những dòng chữ Thái nguệch ngoạc được vẽ lên bằng từng vết máu đỏ tươi. Dưới sàn nhà là vô số con quạ đen như bị ai đập chết. Con thì phân hủy gần hết, con thì phân hủy quá nửa, tạo ra một mùi hôi thối kinh tởm. Nhìn cảnh tượng kinh dị, tôi còn chưa biết làm sao thì bỗng giọng của ngoại vang lên. Mau đưa ta lên nơi thờ con quỷ. Dạ, ngoại theo con. Đưa ngoại lên tầng 3, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt của tôi bây giờ vẫn là những dòng máu đỏ nguệch ngoạc trên từng cửa sổ sàn nhà. Ngồi xuống trước mâm cúng, ngoại lấy một con búp bê rồi nó ngược trở lại. Cùng lúc đó bỗng ở đâu gió đùa về, ngoại nhanh tay lấy một lá bùa loằng ngoằng tính thái dán thẳng vào mặt con búp bê. Quay sang phía tôi, ngoại ra hiệu cho tôi bấm ngoái gọi anh Kiên. Suốt trong tối ra một chiếc chuông nhỏ, ngoại bắt đầu lắc lên những âm thanh leng keng rồi bắt đầu nhẩm đọc. Cũng chẳng biết ngoại đang đọc thứ tiếng gì, chỉ biết khi ngoại bắt đầu đọc cũng là lúc ở dưới nhà đồ đạc bắt đầu rơi vỡ, tiếng cười của trẻ con cũng theo đó mà vang lên. Rồi tiếng bước chân chạy ra bên ngoài, khi thì vang lên bên ngoài hành lang, khi thì ở dưới nhà, khi thì dọc theo cầu thang tạo ra âm thanh bịch bịch. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại đưa tay hất liên tục thứ nước đã được chuẩn bị về phía của con búp bê. Sau từng lần vẩy nước phép, ở bên ngoài tiếng gào thét vang lên. Bật ra cánh cửa phòng như bị ai đó đập huỳnh huỵch, cánh cửa cũng theo đó mà rung lên liên hồi. Thành đổ vỡ vang lên, cánh cửa rơi ra nằm nhòi dưới mặt đất. Phía bên ngoài dần xuất hiện đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen. Hai bàn tay của nó móng vuốt mỏng ra dài ngoẵng, nhìn về phía cổ ngoại. Đứa trẻ rít lên một tiếng rồi nhắm móng vuốt mà lao tới. Là ngươi, dám đối đầu với ta, ta sẽ giết ngươi. Nhanh thoăn thoắt, con quỷ đã lao đến trước mặt cổ ngoại, chìa móng vuốt về phía cổ ngoại và tới tấp. Ngoại nhờ có sự chuẩn bị, rút trong túi ra một thanh kiếm. Điểm đặc biệt của thanh kiếm trong tay của ngoại chính là cán kiếm được làm bằng chân của con dây núi. Ở trên kiếm là chi chít những dòng chữ cổ được chạm khắc dọc hai bên lưỡi kiếm. Ngoại vung kiếm chắn ngang đường vuốt của con quỷ. Quay sang nhìn tôi, ngoại hét lên, đâm nó. Thầy A Bảy cùng anh Kiên theo như lời dặn của ngoại để tiến sát đến bên căn nhà sàn nơi chứa con búp bê. Nghe giọng của ngoại quát lên qua điện thoại, biết thầy cứ đã đến. Thầy A Bảy rút một con dao bằng bạc, nhắm thẳng con búp bê trên chiếc cột đá mà đâm. Anh Kiên cũng chạy theo yểm trợ. Tiếng con quạ ở trên cứ như vậy lao thẳng về phía của hai ông cháu anh Kiên. Vì đã có sự chuẩn bị, anh Kiên lấy trong túi ra chiếc đèn công suất lớn, chiếu thẳng về lũ quạ. Quạ vốn sợ ánh sáng chuyển động, chúng liền tìm đường né tránh. Thầy A Bảy tiến sát lại con búp bê, nhắm con dao đâm thẳng một nhát qua người. Một tiếng hét chói tai phát ra, vang vọng khắp khu rừng. Đàn quạ vừa xong còn máu chín, bỗng kêu lên quạ quạ rồi bay đi tán loạn. Ở bên này, con quỷ Nhi đang đánh ngoại thì kêu ré lên, đôi mắt của nó hằn hầm từng vệt máu tươi chảy ra khắp khóe mắt. Nó quay sang nhìn về phía con búp bê rồi chạy thẳng đến. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoài rút từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ với những hình quái dị, sẵn thẳng lá bùa vào con búp bê. Ngoài đặt nó vào trong hộp gỗ rồi đậy hộp lại. Cẩn thận hơn nữa, ngoài dính thêm hai lá bùa y hệt ban nãy, tạo thành dấu ích ngay chiếc hộp. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, ngoài liền ngồi bệt xuống đất thở gấp. Chạy lại đỡ ngoại, tôi liền cất giọng lo lắng. Ngoại không sao chứ? Ta không sao, mọi chuyện xong rồi, mọi chuyện xong cả rồi. Ngoài nở một nụ cười rồi vỗ tay vào chiếc hộp. Ở bên ngoài từng tia sáng bắt đầu le lói vào bên trong căn phòng. Bố mẹ cùng tôi đỡ ngoại dậy đi ra ngoài. Đưa tôi đến cổng bệnh viện, bố mẹ thả tôi xuống rồi cùng ngoại trở về Bắc Ninh. Sau vài tuần nằm viện, bé Mít bây giờ khỏe lại. Tôi gọi điện cho bố mẹ Quyên nên đưa Quyên cùng Mít về nhà chăm sóc. Do sang chấn tâm lý nặng, Quyên bây giờ thư thư thần thần, đã không còn nhận ra ai. Nhìn Quyên trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, lòng của tôi không khỏi đau nhói. Cuộc đời mỗi con người là như vậy, vì một phút hận thù của bản thân mà chúng ta vô tình gây ra những niềm đau cho những người xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi đi, bé Mít bây giờ đã lớn, Quyên tâm trí cũng đã ổn định được vài phần. Ngồi bên Quyên nhìn bé Mít vui đùa ngoài sân, trong lòng của tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Này, chuẩn bị đưa Mít đi ăn cưới tao nhé. Cầm tấm thiệp mời cưới trên tay, Quyên như không tin mắt của mình, đã cố gắng nói vài câu bập bẹ. Mày cưới hả? Chúc mừng mày nha. Nhìn đồng hồ đã thấy muộn, tôi đứng dậy chào tạm biệt Quyên ra về. Trước khi đi tôi không quên đáp lại. Nhớ đưa Mít đến chung vui với tao, chú rể sẽ khiến mày bất ngờ nhiều đấy. Với tay tạm biệt Quyên tôi đi ra ngoài. Ở bên ngoài cổng người đàn ông đã đợi tôi từ trước, khoác lấy tay của anh tôi vui vẻ đi về. Nhưng mà rồi cũng ngay lúc đó có đứa trẻ con mặc một chiếc váy màu đen đứt qua bên tôi. Đứa bé đi thẳng về phía của Quyên cùng bé Mít. Ở trong sân giọng nói của bé Mít lại vang lên khiến tôi giật mình. Na đã về, Na về chơi với chị Mít hả? Na vào đây đá bóng với chị Mít nào. Thưa quý vị, câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.